trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 29, cảnh Từ Sâm anh đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như anh cảm nhận được nỗi khiếp sợ của cô đến mức muốn á khẩu chẳng thốt nên lời, cô Tô còn nghe máy không? Lúc này Tô Nhược dù không tin nhưng vẫn phải tin rằng người đàn ông đạo mạo, người người với không tới, hoàn hảo trong mắt bao người kia chính là kẻ đã ra tay làm chuyện biến thái với cô lúc này. Cô hỏi, anh muốn gì? Tốt nhất anh nên dừng lại những trò bệnh hoạn này, nếu không tôi sẽ tố giác anh đấy. Tô Nhược đánh giọng nhắc nhở, nhưng đổi lại tiếng cười trầm thấp của Cảnh Tử Sâm, tiếng cười nhẹ này làm sống lưng của Tô Nhược lạnh toát. Tiếng nói Cảnh Tử Sâm lại từ tốn vang lên. Cô Tô, chắc là cô ít khi kiểm tra điện thoại của mình đúng không? Tô Nhược cảm thấy mình đang bị người đàn ông này đưa vào một vòng luẩn quẩn mê cung không có lối thoát. Không để cô hỏi thêm, anh đã tốt bụng giải đáp. Cô Tô nên xem lại lịch sử tin nhắn MMS của mình trước khi muốn tố giác tôi. Hình ảnh nóng bỏng mà cô vừa xem chẳng phải tôi nhận được từ số điện thoại của cô Tô hay sao? Tô Nhược lần này cảm thấy mình đứng không vững nữa rồi, hai chân run rẩy trượt dài ngồi xổm trên sàn. Bàn tay cầm điện thoại lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại, cố gắng tiếp thu những gì Cảnh Tử Sâm đang nói. Giọng nói của anh vẫn vang lên như đang kể một câu chuyện mà Tô Nhược vô tình quên đi. Cô Tô, cô có để ý chiếc giường cô đang nằm trong tấm ảnh không? Đó là phòng của cô ở khách sạn Margot. Còn rất nhiều hình ảnh đặc sắc khác mà cô gửi, quên nói với cô còn có clip quay khá rõ. Tô Nhược bật khóc thật rồi, đôi môi lúc giờ cắn chặt muốn bật máu. Cảnh Tử Sâm cũng nghe được tiếng nức nở nhưng cố kìm nén của cô. Nói đi, anh muốn thế nào? Tình một đêm đúng không? Được, anh cho địa chỉ đi. Nếu cuối cùng cái anh ta muốn chỉ có vậy thì dù có khó khăn lựa chọn, Tô Nhược vẫn cắn răng mà quyết định. Tuyệt đối cô không muốn sự nghiệp mình tan tành theo sương khói, không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Còn là nỗi nhục ô uế trong mắt ông ta. Nếu những tấm ảnh này được lan truyền, mặt mũi đâu cô ngước mặt nhìn đời. Nghe cô hỏi thế, Cảnh Tử Sâm trầm ổn nghiêm túc đánh giá. Cô Tô thật quá ngây thơ, nếu tôi muốn tình một đêm có phải một tháng trước ở London tôi đã xuống tay hay không? Câu nói này của Cảnh Tử Sâm, Tô Nhược biết mình đã bị đưa vào bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo rợn người không lối thoát. Vậy mà lúc đầu cô còn tưởng Cảnh Tử Sâm rũ lòng thương xót tha cho cô, còn tử tế đưa cô về phòng. Không ngờ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch khốn khiếp của người đàn ông tàn nhẫn này. Thà là tình một đêm, đều là người trưởng thành, lại làm trong cái showbiz này cô cũng không ngây thơ mà nghĩ sẽ ôm cái ngàn vàng mà sống. Nếu là hai người xảy ra quan hệ thì xuống giường lập tức sẽ trở thành người dưng. Lại không ngờ tên đàn ông khốn khiếp này lại thâm sâu muốn biến cô thành con rối. Càng nghĩ Tô Nhược càng sợ hãi, lúc cô mới vào nghề nghe qua không ít lời đồn. Có một số đàn chị vì bê bối ảnh nóng mà phải nhảy lầu tự vẫn, chẳng lẽ số kiếp của cô cũng giống y như vậy. Cảnh Tử Sâm anh đừng quá đáng. Cô uất nghẹn nức nở mắng anh. Cách chương.